Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, một cái vinh quang chênh lệch. Hơn nửa hiệp Bayern Munich liền tiến vào 3 cái cầu, 3-1 dẫn trước Werder Bremen. Trận đấu này đã không có huyền niệm, Werder Bremen là không thể nào tại dưới loại tình huống này nghịch chuyển. Đương nhiên, trừ phi bọn hắn có được vinh quang. Nhưng là hiện tại liền ngay cả vinh quang cũng tại Bayern Munich bên kia. Nửa chàng sau Werder Bremen không có tiếp tục cùng Bayern Munich đối công. Bởi vì sắp biết tiếp tục đối công xuống dưới, sẽ chỉ ném càng nhiều cầu. Cũng sẽ không để cho mình đội bóng thua càng đẹp mắt một chút. Một trận 1-3 cùng một trận 3-6. Sắp khẳng định lựa chọn cái trước. Cho nên nửa chàng sau Werder Bremen từ bỏ tiến công. Chuyên tâm phòng thủ, nửa chàng sau tranh tài cũng bởi vậy không có chút rung động nào. Bayern Munich tựa hồ cũng không muốn đối Werder Bremen đuổi tận giết tuyệt. Cùng đối Wolfsburg không giống. Mặc dù Werder Bremen đoạt hai người bọn họ mùa giải quán quân. Nhưng nói thế nào cũng coi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Thứ 69 phút thời điểm. Vinh quang bị Roy Mackay đổi xuống dưới Roy Mackay đã triệt để biến thành dự bị. Bất quá bây giờ không ai quan tâm hắn. Chính Roy Mackay tự hồ cũng đã không có cùng vinh quang cạnh tranh tâm khí. Bởi vì mặc kệ hắn có tức giận hay không, vinh quang biểu hiện đều còn tại đó. Tất cả mọi người nhìn thấy, tự nhiên sẽ làm ra một cái công bằng phán đoán. Vinh quang đến tột cùng có thể hay không làm hạch tâm. Vấn đề này đã không có thảo luận giá trị, cũng sẽ không có người vì Roy Mackay kêu oan. Vinh quang kết quả thời điểm, hiện trường Bayern Munich fan bóng đá cùng Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đều đứng lên. Vì hắn đưa lên tiếng vỗ tay, trận đấu này là vinh quang dẫn bóng thổi lên Bayern Munich phản công kèn lệnh. Nếu như không có vinh quang, Bayern Munich nói không chừng lại sẽ ở mình sân nhà tao ngộ một trận thất bại. Nói vinh quang là Bayern Munich cứu tinh thật sự là không có chút nào khoa trương. Mà Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá lần nữa đứng dậy vỗ tay thì là vì biểu đạt bọn hắn đối vinh. Quang yêu thích, vinh quang ra sân về sau còn hướng lấy nhìn trên đài phất phất tay. Tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt, nương theo lấy tiếng hoan hô. Sau đó Margot chủ động hướng vinh quang đưa tay ra, cùng hắn nắm tay, lại ôm. Ngươi làm rất tốt, Vinh, hiện tại nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Margot đối Vinh Quang hiện tại là thật sủng. Nhưng là ai để người ta Vinh Quang tại tranh tài cùng huấn luyện bên trong biểu hiện đều không có. Thể bắt bẻ đâu, đây là ghen ghét không đến. Nếu có người đố kỵ, liền trực tiếp hỏi ngược một câu. Vinh làm được, người có thể làm được sao? Căn bản không có người có thể làm được. Kia Vinh Quang coi như hưởng thụ một chút đặc quyền, cũng là chuyện đương nhiên. Tại truyền thông trên ghế thấy cảnh này, Trung Quốc các phóng viên trong lòng lại tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào. Đây là đồng bào của chúng ta. Hắn chinh phục tối bắt bẻ bóng đá Đức mê. Có thể làm cho đội chủ nhà cùng đội khách fan bóng đá đều tán thành cùng tán thưởng. Kia thật đúng là rất đáng gờm. Đồng thời cũng có người bắt đầu chờ mong hạ nửa mùa giải Cao Lâm chuyển nhượng đi vào Werder Bremen về sau. Cái này hai chi đội bóng gặp nhau lần nữa lúc tình hình. Đến lúc đó, chính là bóng đá Đức Trung Quốc Derby. Những ký giả này cũng đều từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Sau đó cùng quanh mình cầu giống như mê. Làm Vinh chỉ riêng vỗ tay. Còn có Trung Quốc phóng viên đang vỗ tay thời điểm không ngừng gọi tốt. Dù là lại bởi vậy dẫn tới còn lại nước Đức phóng viên ghé mắt. Bọn hắn cũng không quan tâm. Bọn hắn đang vì mình quốc gia cầu thủ gieo hò. Vỗ tay. Không cần người khác tán đồng cùng thưởng thức. Người Trung Quốc. Tại cái này lấy Âu Mỹ cầu thủ làm chủ đạo thế giới bên trong. Một cái người Trung Quốc hoành không xuất thế. Giết ra. Chúng ta không phải quy tắc giữ gìn người. Chúng ta chính là đến phá hư quy tắc. Vinh quang ra sân về sau. Trận đấu này cũng tại không có chút rung động nào bên trong kết thúc. Cuối cùng Bayern Munich tại sân nhà 3-1 đánh bại Werder Bremen. Xem như báo bị Werder Bremen liên tục đoạt hai cái mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân một tiễn. Mối thù, bất quá trợ giúp Bayern Munich báo thù là vinh quang. Mà lúc trước giúp đỡ Werder Bremen đoạt Bayern Munich thi đấu vòng tròn quán quân vẫn là vinh quang. Cho nên Bayern Munich là có hay không báo thù, còn khó nói đâu. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, vinh quang từ ghế dự bị bên trên đi tới, cùng mình các đội hữu cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi. Bất quá hắn không giống có chút đồng đội kích động như vậy, lại là ôm lại là chạy. Hắn chỉ là vỗ tay đi đến trận. Sau đó, Klose xuất hiện ở trước mặt hắn. Vị này từng tại Werder Bremen là hắn phong tiến cộng tác cầu thủ bỏ đi trên người mình số 11. Quần áo chơi bóng, đưa cho Vinh Quang, trao đổi cái quần áo chơi bóng đi. Vinh, trước kia muốn cùng ngươi trao đổi, lại không có cơ hội. Hắn nói, trước kia đều tại một chi đội bóng, đương nhiên không có cơ hội trao đổi quần áo chơi bóng. Có thể trao đổi quần áo chơi bóng, có lẽ là hai người không tại một chi đội bóng về sau chỗ tốt duy nhất. Vinh Quang không nói hai lời, phi thường dứt khoát bỏ đi trên người mình Bayern số 9 quần áo chơi bóng. Sau đó hai người nhận lấy lẫn nhau đối phương quần áo chơi bóng. Hai cái sao lấy nửa người trên người lại ôm một cái. Nếu như không phải Vinh Quang, Klose có thể sẽ trở thành trận đấu này anh hùng. Bất quá hắn lại tuyệt không ghen ghét Vinh Quang, cũng không oán hận Vinh Quang. Tương phản, hắn rất vinh hạnh có thể cùng Vinh Quang kề vai chiến đấu một cái mùa giải. Lần sau, tại Weser sân bóng, sẽ không để cho các ngươi dễ dàng như vậy thắng trận banh. Klose cười nói, liền xem như đối mặt các ngươi, ta cũng sẽ không dưới chân lưu tình. Milo, Vinh Quang nói, ha ha, ta liền biết. Klose cười lắc đầu, ngươi cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị chúng ta dỗ ngon dỗ ngọt mê. Hoặc người, Vinh Quang có chút nghe không hiểu. Lúc trước mọi người đối ngươi tán thưởng kỳ thật đều là muốn cho ngươi có thể ở trong trận đấu dưới chân lưu tình, nhưng là ta nói cho bọn hắn ngươi không phải người như vậy. Klose giải thích nói, Vinh Quang nghe vậy, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đây chính là viên đạn bọc đường sao? Đường ta ăn, đạn pháo đành phải trả lại. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, lần nữa đang ôm nhau. Trận đấu này về sau, vì Bayern Munich đánh vào cái thứ nhất cầu, Vinh Quang được bầu thành bản trận đấu tốt nhất cầu thủ. Đây đã là hắn lần thứ mấy thu hoạch được tại chỗ tốt nhất. Đã sớm không nhớ rõ. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, sắp lắc đầu thừa nhận thất bại. Werder Bremen thực lực tổng hợp y nguyên rất mạnh. Chúng ta có thể tại Bayern Munich sân nhà tiên tiến cầu chính là chứng minh. Nhưng vì cái gì chúng ta không có thắng? Bởi vì lúc trước chúng ta có vinh, mà bây giờ chúng ta không có vinh. Chính là đơn giản như vậy. Từ hắn tới nói lại lời này, thật sự là không có gì thích hợp bằng. Margot đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm cũng bác bỏ lúc trước có chút truyền thông đối Vinh Quang có thể sẽ đối Werder Bremen dưới chân lưu tình lời nói vô căn cứ. Ta không muốn điểm cụ thể danh tự, nhưng là xác thực có truyền thông, có phóng viên đã từng lời thề son sắt cho rằng Vinh sẽ ở đối Werder Bremen trong trận đấu nhường. Đây là đối Vinh vũ nhục, mà ta thật cao hứng. Vinh dùng hắn thực tế biểu hiện đã chứng minh nói như vậy là lời nói vô căn cứ. Vinh đạo đức nghề nghiệp là ta gặp qua tốt nhất. Không có bất kỳ cái gì lý do có thể hoài nghi nghề nghiệp của hắn tính chất. Ngồi tại dưới đài, Timo Braffer cúi đầu, nhìn tại tốc ký. Trên thực tế chỉ là vì che giấu hắn lúng túng sắc mặt. Đúng vậy, hắn lại bị Vinh Quang đánh mặt. Nhưng chuyện này oán được ai đây? Sân nhà đánh bại Werder Bremen, Bayern Munich tiếp tục đứng đầu bảng điểm số. Trận đấu này về sau, Bayern Munich lấy được 33 cái điểm thi đấu vòng tròn. Mà Werder Bremen tại thua trận đấu này về sau, chỉ có 26 phân, song phương kém trọn vẹn 7 phần. Như thế chênh lệch cực lớn, chính là thi đấu vòng tròn thứ nhất cùng thi đấu vòng tròn thứ hai ở giữa khoảng cách. Sau trận đấu mỗi truyền thông đều đối trận đấu này phát biểu bình luận của bọn hắn. Nước Đức báo bay, ngoặc kép chấm chấm, tại đã mất đi Vinh về sau. Werder Bremen biểu hiện coi như không tệ. Bọn hắn trước đây đứng hàng thi đấu vòng tròn thứ hai. Cùng Bayern Munich chỉ kém 4 phần. Y nguyên bị cho rằng là bản mùa giải Bayern Munich tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân hữu lực. Người cạnh tranh, nhưng là trận đấu này về sau. Tất cả mọi người thấy được, đã mất đi Vinh Werder Bremen vẫn là không có cách nào chân chính uy hiếp được Bayern Munich. Nếu như bọn hắn không thể tại cùng Bayern Munich trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau lấy được thắng lợi, nghĩ như vậy muốn bắt thi đấu vòng tròn quán quân chính là người si nói mộng. Nước Đức thể dục, hình ảnh, sắp tại sau trận đấu biểu thị Werder Bremen cùng Bayern Munich chênh lệch chính là một cái vinh. Bayern Munich có vinh, mà Werder Bremen không có vinh. Ta cho là hắn nói rất bình thường chính xác. Vinh là quyết định quán quân thuộc về trọng yếu quả cân. Trước hai cái mùa giải hắn tại Werder Bremen, như vậy Werder Bremen liền thu được quán quân. Bây giờ hắn thuộc về Bayern Munich. Ta nghĩ Bayern Munich câu lạc bộ có thể cân nhắc đoạt giải quán quân lúc cụ thể chúc mừng nghi. Thức muốn làm sao làm, Munich even new. Tại một trận đặc sắc kịch liệt hơn nửa hiệp về sau, tranh tài lo lắng liền bị giết chết. Cho nên nửa chàng sau tranh tài có vẻ hơi ngột ngạt. Nhưng cái này có thể lý giải song phương tại hơn nửa hiệp trong trận đấu đều hao phí quá nhiều tinh lực. Vinh tại trận đấu này bên trong bị nâng lên thay đổi. Magath cần để cho hắn thu hoạch được càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì hiện tại Vinh đã trở thành Bayern Munich trọng yếu nhất cầu thủ. Nhất định phải bị nghiêm ngặt bảo hộ, Bremen tin tức báo. Ngoặc kép chấm chấm, Werder Bremen tại sân khách là thua cho Bayern Munich sao? Không, chúng ta đã từng một lần có hy vọng đánh bại Bayern Munich. Werder Bremen tại sân khách là thua cho Vinh. Nếu như không phải Vinh cái kia dẫn bóng, có lẽ kết quả cuối cùng sẽ cùng hiện tại hoàn toàn không giống. Bất quá Vinh chính là như vậy cầu thủ. Hắn tổng là có thể tùy tiện cải biến trên trận thế cục. Điểm này, khi hắn vẫn là Werder Bremen cầu thủ thời điểm, chúng ta đã hưởng thụ qua rất nhiều lần, Weiser đưa tin. Ngoặc kép chấm chấm, đường Vinh tiến cầu về sau. Nhìn trên đài Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá tập thể đứng dậy. Vì hắn dẫn bóng vỗ tay. Một màn này làm cho người động dung. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá cũng không có bởi vì Vinh rời đi mà oán hận hắn. Cùng hắn lạnh nhạt. Bọn hắn dùng hành động thực tế đã chứng minh bọn hắn đối Vinh yêu vĩnh viễn không phai màu. Weiser người mang tin tức báo. Chúng ta thua mất tranh tài. Nhưng là chúng ta thấy được Vinh đối Werder Bremen yêu. Tại dẫn bóng về sau, hắn cũng không có trắng trợn chúc mừng. Hắn thậm chí còn hướng nhìn trên đài Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá biểu thị ra áy náy. Cái này như vậy đủ rồi, PS. Ban đêm còn có một canh A, để chúng ta kéo ra chênh lệch đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.